Chương 2153, sư tỷ khỏi hẳn. Cảm thấy hắn lén lén lút lút, không có hảo ý, thế là liền đem hắn mời trở về. Hắn nói tuy nhiên khách khí, nhưng Trần Phong biết nói, cái bóng kia khẳng định là trực tiếp thanh đao thúc bắt được, hơn nữa nhìn đao thúc cái này hào không có vết thương dáng vẻ, cái kia hẳn là căn bản không có sức hoàn thủ liền trực tiếp bị bắt. Cho nên, vừa rồi ta bạo khởi, kỳ thực cũng có bộ phận này nguyên nhân tại, dù sao, nếu là không có cái bóng, ngươi nói không chừng đã là bình yên vô sự. Đao thúc ở bên cạnh nghe được một mặt ngộng, lúc này mới biết mình nguyên lai là gặp thai bay vạ gió. Hắn muốn động giận, vừa nghĩ tới thân phận của đối phương cái kia cường đại thân thủ, cũng chỉ có thể cùng xương đánh cả tím giống như, ỉu xịu mà xuống dưới. Trần Phong lúc này cu nở dê duy có cười khổ mà thôi, lại nói vài lời, hắn liền cáo tử, cùng đao thúc rời đi. Trên đường trở về, đao thúc một mực là mặt ủ mày cho, Trần Phong ở bên cạnh cười an ủi nói, tốt, đao thúc, không cần suy nghĩ nhiều, không có chuyện. Ngươi nhìn, ta hiện tại không phải cũng là bình yên vô sự sao, không phải cũng là thuận lợi đem đan dược nắm bắt tới tay sao, nói, lung lay hộp ngọc trong tay. Đao thúc hít miệng khí, sau một hồi lâu mới vừa nói, cái này thiên nguyên hoàng triều, thật sự là tàng long ngọa hổ nha, đúng là so đại mạc bên trong lợi hại hơn. Ta có cửu tinh vũ vương đỉnh phong thực lực về sau, vốn cho rằng có thể tùy ý ngang dọc, lại không nghĩ rằng, vừa mới ra môn liền bị người đánh cái giòn tan cái tát. Hắn lung lay đầu nói ra, ta thật sự là rất không cam tâm á. Trần Phong thế mới biết nói, nguyên lai đao thúc tâm lý không thuận là bởi vì cái này. Hắn cười khổ nói, cái này cu nở dê chuyện không có biện pháp, hình bóng kia chính là hoàng đế bệ hạ thiếp thân hộ vệ, nên là thực lực cấp cao nhất cường giả. Không sai. Đao thúc cảm khai nói, hắn thật sự là quá lợi hại. Hắn ánh mắt lộ ra một vòng dọa người chi, hắn hẳn là chính là không vàng tĩnh cường giả, quả nhiên a. Ta tuy nhiên đã là cựu tinh vũ vương đỉnh phong, nhưng là mặt đối vũ hoàng cảnh cường giả thời điểm, nhưng như cũng là căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trần Phong điểm điểm đầu, cái này thiên nguyên hoàng thất lực lượng, thật sự là quá mạnh, quang quang hắn bây giờ thấy liền có hai cái vũ hoàng cảnh cường giả, che giấu lại càng không biết đạo có bao nhiêu rất nhanh, hai người chính là trở lại. Thiên nguyên trong hoàng thành, đi vào cái kia trong tiểu viện. Sau đó, Trần Phong lập tức để Hàn Ngọc Nhi đem ca y viên kia đan dược nuốt chửng xuống. Hàn Ngọc Nhi đem đan dược nạp trong cửa vào, trong nháy mắt hòa tan, Trần Phong phảng phất nhìn thấy hư giữa không trung vô số sữa quang hoa lặng yên xông vào Hàn Ngọc Nhi trong thân thể, tựa như là thể hồ còn đính, hoa mỹ vô cùng. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh khí tức tại cái này trong tiểu viện lặng yên tản mắt ra. Hàn Ngọc Nhi tràn ngập tại cái này sữa trong ánh sáng, khí chất hoa mỹ. Mà theo cái này sữa quang mang xuất hiện, Trần Phong cũng là cực kỳ cảm giác được rõ ràng, Hàn Ngọc Nhi trong thân thể cái kia vốn là đã suy kiệt sinh mệnh lực lượng. Cái kia sắp khô héo sinh cơ, đồng nhiên ở giữa liền trở nên cực kỳ nồng đậm. Trần Phong cảm giác, Hàn Ngọc Nhi thân thể tựa như là một cái đã nhanh làm sông dòng sông, mà bây giờ những cái kia sữa quang mang đúng vậy trên trời rơi xuống cam lâm, vung vào trong dòng sông kia. Thế là, thủy vị chậm rãi dâng lên, đã tăng tới cùng bờ sông dần dần cân bằng. Cái này cũng chưa tính, tựa như là sông kia bờ hai bên lại xây lên đê đập, cái kia thủy vị tiếp tục dâng lên, cuối cùng vượt xa ban đầu thủy vị. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, sư tỷ chẳng những là đã bổ trở về ban đầu thọ nguyên mà lại lấy được dòng dã 50 năm thọ mệnh. Cái này cũng chưa hết, khi cái kia đê đập cũng không còn cách nào gọi dung nạp những cái kia sữa năng lượng thời điểm. Những cái kia sữa năng lượng hóa thành mạnh mẽ vô cùng lực lượng, tràn vào Hàn Ngọc Nhi thể nội. Thế là, Trần Phong nhìn thấy, Hàn Ngọc Nhi trên thân khí thế, tăng lên điên cuồng. Tam tinh vũ vương, tứ tinh vũ vương, ngũ tinh vũ vương, bát tinh vũ vương, oanh một tiếng, đúng là trực tiếp đem hắn tăng lên tới bát tinh vũ vương đỉnh phong cái này một cảnh giới. Trần Phong thấy nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó hắn phát ra một tiếng kinh hô, cựu đỉnh hoàn dương chân đan không hổ là thần cấp đan dược a, quá mạnh. Chẳng những để sư tỷ thọ nguyên đền bù hoàn toàn, hơn nữa còn nhiều 50 năm thọ nguyên, càng làm cho thực lực của hắn trực tiếp tăng lên tới bát tinh vũ vương đỉnh phong. Nhưng là, Trần Phong tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại, cựu đỉnh hoàn dương chân đan bình thường là loại người nào nuốt, bình thường là loại kia rất lớn tuổi, thực lực cực mạnh lão niên cường giả, những người này, thực lực lại kém cũng có thể đạt tới cựu tinh vũ vương đỉnh phong, thực lực mạnh một điểm, vũ hoàng cảnh đều không tại lời nói dưới. Bọn hắn phục dụng loại này đan dược, đương nhiên không sẽ tăng lên bao nhiêu thực lực, nhưng sư tỷ khác biệt à, nàng điểm xuất phát quá thấp, cho nên hiệu quả cũng liền càng phát rõ ràng. Một ngày trôi qua, Hàn Ngọc Nhi thân thể tuần bốn phía những cái kia sữa quang mang còn không có tán đi, mà hắn thân thể tựa hồ là cũng không còn cách nào đã dung nạp. Lúc này, hắn đã đem muốn cái này dược lực hấp thu tám thành, nhưng cuối cùng này hai thành lại là rốt cuộc dung nạp không được. Trên mặt hắn đã thể hiện ra một vòng vẻ thống khổ. Trần Phong lông mày vặn lên, đồng nhiên linh cơ nhất động, sau đó thật sâu hút miệng khí, vận chuyển hàng long la hán chân kinh tổng cương, hàng long la hán quang minh châu chuyển động, bàng đại hấp lực chuyển đến. Thế là thoáng qua ở giữa, những cái kia như trước đang bên ngoài muốn tiến vào Hàn Ngọc Nhi thể nội sữa quang mang, chính là đều bị Trần Phong hấp dẫn tới. Những cái kia sữa quang mang vung vào Trần Phong thể nội, lấy cực nhanh tốc độ đem Trần Phong trong thân thể thương thế đều trì rũ, cái này ước chừng tiêu hao hắn một thành lực lượng, sau đó, lại là tràn vào đến hàng long la hán quang minh châu bên trong, bị hóa thành hàng long la hán chi lực. Trên bản chất, vô luận là trì rũ lực lượng, sinh mệnh lực lượng, vẫn là cái khác, trên bản chất là giống nhau, đều có thể vì hàng long la hán quang minh châu hấp thu, đều có thể chuyển hóa làm hàng long la hán chi lực. Thế là, Trần Phong lại là tăng lên dòng dã 100 đầu long chi lực, đạt đến 3.000 sa ưu trăm đầu đến tận đây, cái này mai đan dược lực lượng vừa rồi bị đều hấp thu xong tất. Sau đó, Hàn Ngọc Nhi từ từ mở mắt, nàng xem thấy Trần Phong, trên mặt lộ ra cực độ sợ hãi lẫn vui mừng, nói ra, sư đệ, ta cảm thấy, ta chi lúc trước cái loại này sinh mệnh khô kiệt, tùy thời có khả năng chết đi cảm giác hoàn toàn biến mất. Nàng nói, đồng nhiên ở giữa lệ nóng doanh trọng. Phải biết, lúc trước hắn thời gian đó là bực nào thụ dày vò a, biết mình lại ở cái nào một ngày chết đi lại không thể làm gì, chỉ có thể một ngày chờ lấy sinh mệnh đến, cái này so nhất đao giết nàng còn muốn cho nàng thống khổ. Cái này khiến nàng tuyệt vọng, để cho nàng chịu đủ tra tấn, nhưng lúc này lại là không còn có dạng này làm phức tạp, như thế nào không để cho nàng vui vẻ nàng vui sướng tới cực điểm, thoáng qua ở giữa trong mắt liền nước mắt thủy. Hắn hướng Trần Phong bay đánh tới, muốn bổ nhào vào Trần Phong trong ngực, nhưng là, hắn cùng Trần Phong hai người vờ ơ y ma đụng vào nhau. Mà không có chỗ Trần Phong, trực tiếp bị hắn đụng bay ra ngoài, Hàn Ngọc Nhi đứng tại chỗ, không dám tin nhìn lấy thân thể của mình thể, ta đây là thế nào?